Như vậy là có thể mua hết chỗ ngon, trừ lại cho đám người khác một hai chỗ. Bây giờ còn có thể mua những chỗ ngon, trừ mấy tháng nữa có khi chỗ hẻo lánh nhất cũng sẽ bị mua hết. Cách cống hiến thì có rất nhiều, từ làm nhiệm vụ mà NPC cứ điểm ban ra, đánh chết ma vật, điểm cống hiến sẽ từ đấy chậm chậm tích lũy. Sau khi làm xong hết mọi việc, Nhiếp Ngôn tạm biệt Y Cách Nội Tu Tư và quan chấp chính Cơ Nhĩ Phí Sát. Hắn muốn đi ra khỏi sảnh chấp chính, xem thử căn biệt thự đó rốt cuộc như thế nào. Đi qua một quảng trường nhỏ, tiến vào con đường buôn bán phồn hoa nhất ở trung tâm cứ điểm Hy Nhĩ Đốn. Ở khúc rẽ giữa quảng trường và phố buôn bán có một căn biệt thự 3 tầng xa hoa. Phía ngoài căn biệt thự có hàng rào xây quanh, bên trong vườn trồng đủ loại cây cỏ, muôn hoa khoe sắc, bướm vờn chim hót. Toàn bộ khu đất này rộng khoảng 100 thước vuông. Cảnh sắc nơi này đặt giữa khu phố xá phồn hoa, sầm uất như một nhân gian tiên cảnh. Một ngôi biệt thự như vậy mọc lên sừng sững giữa trung tâm buôn bán khiến ai cũng phải chú ý. Mảnh đất này nếu được xây cửa hàng thì vô cùng đáng giá. Tiếc là Nhiếp Ngôn chỉ có thể ở căn biệt thự này mà không có quyền dỡ bỏ xây cửa hàng. Bởi vì kiến trúc này đã có lịch sử vô cùng lâu đời, được bảo vệ cẩn thận nên mấy lần chiến hỏa cũng không thể phá hủy nó. Nghe nói kiến trúc này được 6 pháp sư cấp bậc truyền kỳ gia trì kết giới phòng hộ, nên lúc ma vật công thành cũng không thể khiến nó bị hư tổn. Căn biệt thự 3 tầng này tạm thời đem làm cứ điểm của ngưu nhân bộ là cũng không tồi. Nhiếp Ngôn vừa nghĩ thế vừa cất bước đi về phía biệt thự. Ngoài cửa biệt thự tụ tập một đám người chơi, bọn họ đang thảo luận gì đấy? Nhiếp Ngôn vô cùng kinh ngạc, đám người kia tụ tập ở đây làm cái gì đây? Phá nhà ta à? Hắn đi đến gần thì nghe được cuộc tranh luận của bọn họ. Nhà của Niết Viêm, Niết Viêm này rốt cuộc là NPC nào đó hay là cuồng tặc Niết Viêm? Chắc không phải cuồng tặc Niết Viêm đâu. Biệt thự này là kiến trúc tiêu chí bậc nhất của cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, xung quanh là khu thương mại sầm uất, tương lai sẽ vô cùng phát triển, nói là tấc đất tấc vàng cũng không sai. Cho nên dù cuồng tặc Niết Viêm có tiền đi nữa cũng có thể đi mua cửa hàng chứ không phải mua một căn biệt thự xa hoa chả có tí tác dụng gì. Nghe nói căn biệt thự này đã có hơn 2.000 năm lịch sử, đổi hơn 20 đời chủ nhân, có NPC nói trong đây có ẩn giấu bảo tàng. Nếu quả thật vậy thì cuồng tặc Niết Viêm cũng có lý do mua chứ. Niết Viêm nghe đến đây liền nhìn lên tấm bảng hiệu ngoài cổng, chỉ thấy bên cạnh cửa treo một tấm mộc bài thật lớn, trên đấy khắc chữ vô cùng tinh xảo, nhà Niết Viêm. Bình thường chỉ cần là NPC có danh tiếng, chỗ hắn ở cũng sẽ có một mộc bài khác tên mình. Biệt thự này thuộc về Nhiếp Ngôn nên đương nhiên cũng có mộc bài khác tên hắn. Một lát sau, vệ binh tuần tra trở đi về phía này, sơ tan đám người chơi đang tụ tập trước cửa đi. Sau này, khoảng 5 mét trước biệt thự sẽ trở thành lãnh địa tư nhân, không có Nhiếp Ngôn cho phép thì người chơi khác không thể đến gần. Nhiếp Ngôn nhìn vào trong căn biệt thự chợt giật mình, trong đó vô cùng rộng rãi, đồ vật đầy đủ tiện nghi, trong vườn hoa lại còn có sẵn một bãi đất trống rất lớn. Nhiếp Ngôn lên công hội thông báo tin tức, căn biệt thự này sau này sẽ là cứ điểm tạm thời của ngư nhân bộ lạc tại cứ điểm Hy Nhĩ Đốn. Bên trong có thể dung nạp mấy trăm người, trên kênh công hội đang vô cùng sôi động, có thể xây một cái biệt cự cỡ đấy giữa khu thương mại phồn hoa là ngông cỡ nào. Trang chủ cũng đồng dạng nổ tung lên, căn biệt thự của Nhiếp Ngôn khiến cho biết bao nhiêu người hâm mộ, có vài phú hào thậm chí nguyện ý trả 50-60 vạn kim tệ để mua, bất quá đều bị Nhiếp Ngôn cự tuyệt. Nhiếp Ngôn không thiếu tiền, huống chi căn biệt thự này cũng không thể giao dịch cho người khác. Biệt thự này tượng trưng cho địa vị của hắn ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, sau này người chơi ngưu nhân bộ lạc đến đây cũng có chỗ để đặt chân, mà căn biệt thự này cũng sẽ trở thành một trong những vinh dự của công hội. Dù sao, hiện tại vẫn không có một người chơi hay công hội nào được tôn vinh như thế ở thành thị khác cả. Ban nãy Nhiếp Ngôn nghe người chơi khác bảo trong biệt thự có bảo tàng cũng không tin lắm, những lời đồn này chẳng qua là người chơi truyền miệng thôi, nhưng hắn lại không tin, việc ấy gần như là không có khả năng xảy ra. Nhiếp Ngôn đi vào biệt thự tìm tòi một chút, thiết kế trong này vô cùng đơn giản nhưng lại không đánh mất sự ưu nhã. Hắn không tìm được cơ quan nào cả, chỉ có thể đi ra ngoài đại sảnh bày trí bàn ghế lại một chút, biến nơi này thành phòng họp. Đào quang sáng chói chợt bay mở sang, hỏi, nghe nói ngươi mua một căn biệt thự bên cứ điểm Hy Nhĩ Đốn. Nhiếp Ngôn cười, là một phần thưởng của nhiệm vụ, sau này tạm thời dùng nó làm cứ điểm luôn, ta đang nhờ Quách Hoài kiếm người sang quản lý đây. Thế thì ngon, chúng ta vừa lúc đang thiếu một chỗ để giải quyết sự việc bên này. Đào quang nói, lúc trước hắn nghe tin còn tưởng là lời đồn, không nghĩ tới Nhiếp Ngôn thật sự có một căn biệt thự, xem ra sau này hành động bên đây cũng thuận tiện hơn. Bên ngươi sao rồi? Vừa thịt xong hai con ma vật, đang giết nốt con thứ ba. Lĩnh chủ cấp 90 không ngờ cũng soàng thôi. Đào quang cười nói, giọng nghe có vẻ dễ dàng. Nhiếp Ngôn cười cười, đây không phải là do lĩnh chủ cấp 90 quá kém mà là do đám tinh anh đoàn của ngưu nhân bộ lạc biến thái quá thôi. Kiếp trước, hắn chưa từng thấy công hội nào có đội hình cao thủ kinh khủng như ngưu nhân bộ lạc của kiếp này cả. Lại thêm một thân trang bị gần như vô địch của đám thuẫn giáp chiến sĩ Đào quang, khiêu chiến lĩnh chủ cấp 90 cũng chả khó gì. Quách Hoài vừa nhận được tin, pháp sư liên minh vừa giết được 7 con lĩnh chủ cấp 80, thần thánh thủ hộ giết được 6 con lĩnh chủ cấp 80. Dù sao tinh anh đoàn tanh cơ chủ lực của bọn họ cũng không so được với đám Đao Quang, Lãnh Ngạo Ảnh, Dịch Diễn nên căn bản không thể giết lĩnh chủ cao cấp như ngưu nhân bộ lạc được. Đây chính là chênh lệch, cao thủ tinh anh đoàn của ngưu nhân bộ lạc đã vượt xa những công hội kia rồi. Cẩn thận một chút, đừng để đám pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ theo dõi. Ngoài ra còn có đám huyết sát nữa, coi chừng bị cắn lén. Nhiếp Ngôn dặn dò, Video BK giữa hắn và huyết sát cũng đã được gửi cho đám Đao Quang xem, cả đám cũng đã hiểu được mức độ nghiêm trọng của vụ này. Năm đạo tặc kia nếu như chủ ý đánh lén bọn họ thì tuyệt đối rất khó phòng bị. Hành động đánh chết lĩnh chủ cấp 90 của Ngưu Nhân Bộ là khẳng định cũng đã bị Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ biết, rất khó để không bị bọn chúng ngáng chân, nên đám người Đao Quang không thể không đề phòng. Nhấp Ngôn bàn bạc cùng Đao Quang một chút, sau đó tắt khung chat. Tiếp theo hắn lại PM cho Quách Hoài, bảo Quách Hoài an bài chuyện bên cứ điểm Hy Nhị Đốn một chút, bao gồm việc quản lý biệt thự và sử dụng 6 miếng đất ra sao. Nhấp Ngôn hỏi tiếp, bảo thạch buôn bán ra sao rồi? Đã bán hết đợt đầu rồi, nhu cầu thị trường rất lớn, mà bảo thạch phẩm chất từ khá trở lên gần như đều nằm trong tay chúng ta, các người chơi không mua được, chắc rất gấp gáp rồi, có nên bán ra một chút nữa không? Quăng ra 5% nữa đi, sau đó chuyển cho ta 100 vạn kim tệ. Quách Hoài sừng sốt, hỏi, ngươi cần nhiều tiền như vậy làm gì? Xây khu đấu giá, ta mới mua được thêm 6 miếng đất ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, trong đó có 3 miếng nếu đem xây thành sàn đấu giá thì khá ngon, còn dư lại 3 miếng thì ngươi tự quyết định, ta đem quyền hạn quản lý giao hết cho ngươi rồi, ngươi mua được 6 miếng đất bên đấy. Đất đai bên đấy không phải là không bán sao? Quách Hoài kinh ngạc hỏi lại, ta làm được một cái nhiệm vụ. Nhiếp Ngôn kể giản lược lại quá trình ban nãy. Quách Hoài gật đầu, nói, thì ra là thế, ta lập tức gửi tiền qua ngay. Hiện tại Ngưu Nhân Bộ là kiếm 1-200 vạn kim tệ là rất dễ dàng, tài chính không có chút khó khăn nào. Một lát sau, 100 vạn kim tệ đã được chuyển đến Nhiếp Ngôn, hắn liền cầm tiền đó xây mấy sàn đấu giá trên mấy miếng đất. Hiện tại xây một sàn đấu giá cấp 1 tốn khoảng 10 vạn kim tệ, up lên cấp 5, cấp 6 cũng tốn khoảng 30 vạn. Ba sàn đấu giá tráng lệ chợt hiện lên, sàn đấu giá tuyệt đối là nơi kiếm lời nhiều nhất, mà ba sàn đấu giá này lại nằm ở ba khu vực cực kỳ tốt, hơn nữa Nhiếp Ngôn lại xây sớm, dễ dàng tạo ấn tượng cho đám người chơi. Chỉ cần Nhiếp Ngôn kinh doanh tốt thì chiếm được 80% thị trường của cứ điểm Hy Nhĩ Đốn cũng không phải là chuyện không thể. Về ba miếng đất khác thì Nhiếp Ngôn thảo luận với Quách Hoài một chút, quyết định mở cửa hàng thu thập nguyên liệu, gia công trang bị, luyện kim, phụ ma. Những cửa hàng này so với sàn đấu giá thì kiếm ít tiền hơn nhưng cũng là những nghề nghiệp đang hot. Có thể hốt được bao nhiêu tiền ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn này thì còn phải đợi thời gian chứng minh, nhưng độ hot của cứ điểm Hy Nhĩ Đốn thì tuyệt đối không thua thành Tạp La Nhĩ, chắc chắn sẽ kiếm được không ít. Sau khi an bài xong 6 miếng đất, Nhiếp Ngôn chuẩn bị đi săn 1-2 con ma vật, tiếp tục thăng cấp, hắn chỉ còn cách mốc cấp 100 một khoảng ngắn. Sau khi đạt được mốc đó, hắn có thể thử thăng cấp lên Thánh Ảnh Vũ. Chợt khung trò chuyện của Tạ Giao hiện lên, Nhiếp Ngôn, anh đang ở đâu? Anh đang ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, nhiệm vụ của em sao rồi? Nhiếp Ngôn hỏi lại. Khoảng thời gian này Tạ Giao một mực tập trung làm nhiệm vụ, lúc nào hắn PM hệ thống cũng thông báo là đối phương đang trong giai đoạn làm nhiệm vụ. Mặc dù có thể cưỡng chế trò chuyện nhưng Nhiếp Ngôn vẫn bỏ qua, tránh để ảnh hưởng đến tiến trình làm nhiệm vụ của Tạ Giao. Hoàn thành một giai đoạn rồi, thu thập được 3 phần của bộ 6 trang, món thứ 4 chắc phải sau cấp 100 mới kiếm nổi. Tạ Giao cười, sang đây chuyên với anh nè. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút rồi nói, tốc độ chuyên của Tạ Giao tuyệt đối không chậm, một đạo tặc cùng một thánh ngôn pháp sư tấn công từ xa mà phối hợp thì khẳng định sẽ nhanh hơn. Nhiếp Ngôn nhìn thông tin Tạ Giao thì thấy nàng cũng đã lên cấp 79 rồi, cộng thêm trên người có 3 món trang bị truyền kỳ, pháp thương khẳng định là rất khủng bố. Dạ, đợi em 20 phút nha. Tạ Giao cười đồng ý, nàng triệu hồi thú cưỡi ra sau đó chạy về phía cứ điểm Hy Nhĩ Đốn. Kiếp trước lúc cày lên cấp 100, Nhiếp Ngôn từng lăn lộn xung quanh cứ điểm Hy Nhĩ Đốn một thời gian ngắn, đối với khu vực xung quanh đây vẫn có một chút ấn tượng trong trí nhớ của hắn. Sau khi nơi này bị ma vật vây công, một vài người chơi phía dưới mặt đất cùng trên mặt đất sẽ phát sinh hỗn chiến. Sau khi dọn dẹp xong ma vật, khu vực xung quanh cứ điểm Hy Nhĩ Đốn liền trở thành chiến trường của hai trận doanh. Trận chiến giữa hai trận doanh có lẽ cũng sắp bắt đầu. Nhiếp Ngôn tìm trên mạng một vài tài liệu liên quan đến ma vật xong bắt đầu nghiên cứu. Sau khi nghiên cứu một hồi, trí nhớ của hắn càng rõ ràng thêm, vài vật phẩm được nhắc đến trong tài liệu cũng trùng với ký ức của hắn. Xung quanh cứ điểm Hy Nhĩ Đốn xem ra vẫn còn mấy chỗ thích hợp chuyên. Nhiếp Ngôn nghĩ tới đây thì chợt lóe lên một ý nghĩ. Hắn đến chi nhánh tinh không dược điếm cầm đi hơn 100 bình hỏa kháng dược tề cùng hơn 10 bình ẩn hình dược tề. Trung cấp ẩn hình dược tề thuộc về loại thường dùng, khoảng 5 kim tệ một lọ, còn cao cấp hỏa kháng dược tề đại khái khoảng hơn 10 kim tệ, cộng thêm tiền nhân công chắc chỉ cần 60 kim tệ là được, nhưng giá bán trên thị trường lại đến tận hơn 300 kim tệ một lọ, gần như là gấp 5 lần. Dược tề mắc như thế khiến người chơi căn bản không xài nổi, chỉ có vài tình huống đặc thù như đi phó bản mới mua 1-2 bình mà thôi. Mỗi một lọ cao cấp hỏa kháng dược tề được bán ra có thể kiếm lời gấp 5 lần, đây chính là lợi nhuận của tinh không dược điếm. Hiện tại khá hiếm cao cấp dược tề sư. Phương thuốc cao cấp hỏa kháng dược tề cũng khá ít, mà nhu cầu thị trường lại không thấp nên giá tiền của thứ hàng này vẫn không giảm. Bình thường người chơi muốn dùng một lọ cũng phải suy nghĩ cẩn thận, bởi vì 300 kim tệ đã có thể mua được một trang bị hoàng kim, mà hỏa kháng dược tề uống và liền mất. Kiếp trước, Nhiếp Ngôn căn bản không dám dùng mấy loại dược tề cao quý như thế, một lọ cũng đủ khiến hắn tắng ra bại sản. Mà kiếp này, hắn rút ra một lần hơn 100 bình cao cấp hỏa kháng dược tề cũng không chớp mắt một cái. Với tài lực của hắn, căn bản không tiếc chút tiền này, có đầu tư mới có thu nhập. Hỏa kháng dược tề có thể khiến kháng hỏa của người chơi tăng lên 50 điểm, kéo dài 2 phút, thời gian làm lạnh là 10 phút. Ngoài hỏa kháng dược tề ra, trong tay Nhiếp Ngôn còn một bảo bối khác, đó là dòng hỏa tâm. Dòng hỏa tâm, vật phẩm đặc thù, thuộc tính vật phẩm, kháng hỏa cộng 50, hỏa hệ ma pháp tăng phúc 20%. Tăng thêm kỹ năng, dòng hỏa tâm, sau khi thi triển kỹ năng có thể mượn lực lượng của dòng hỏa tâm, bỏ qua sát thương hệ hỏa, thậm chí có thể đi lại trong dung nham. Thời gian kéo dài, 30 giây, thời gian làm lạnh, 20 phút. Có hai món đồ này, hiệu quả cộng lại có thể lên đến 100 điểm kháng hỏa, cộng thêm bản thân có sẵn 23 điểm kháng hỏa, hắn có thể bỏ qua hầu hết sát thương từ quái hệ hỏa bình thường, nếu còn không đủ thì hắn vẫn có thể sử dụng kỹ năng trên dòng hỏa tâm. Ngoài thứ này, Nhiếp Ngôn lại lấy thêm vài món trang bị đạo tặc tăng kháng hỏa mặc lên, liền tăng thêm 70-80 điểm kháng hỏa nữa. Hơn 20 phút đồng hồ sau, Tạ Dao đã tới nơi, hai người gặp nhau ở cửa biệt thự trong cứ điểm Hy Nhĩ Đốn. Tạ Dao mặc một bộ pháp bào màu lam nhạt, pháp bào hơi bó sát người khiến nàng trông có vẻ cao giáo, yểu điệu, pháp bào tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt, tôn lên khuôn mặt trắng hồng của nàng, mái tóc dùng một sợi dây màu lam nhạt buộc lại, nhìn qua có chút khả ái mê người, khiến người ta phải kinh diễm. Tay nàng cầm pháp trượng dài hơn 1 mét chế tạo bằng gỗ lim ma thuật, vô cùng tinh xảo, trên đầu pháp trượng còn khả một viên ma pháp thạch to màu lam, tỏa ra ánh sáng ma pháp nguyên tố. Trên pháp bào tỏa ra tia sáng màu lam nhạt khiến Tạ Dao nhiều hơn một phần cảm giác thánh khiết. Pháp bào, pháp trượng cùng dây buộc tóc này đều là phần trong bộ sáo trang thánh nữ khắc Lý Tư Đế Na. Đẹp không? Tạ Dao xoay một vòng, ôn nhu cười hỏi. Nụ cười của Tạ Dao khiến tâm tình Nhiếp Ngôn không khỏi hạnh phúc hơn, quên hết mọi phiền não. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Rất đẹp, Nhiếp Ngôn cười gật đầu. Đây là điều không thể cãi, trời sinh khí chất như Tạ Dao dù mặc đồ gì cũng đẹp mà thôi. Từ phản ứng của những người xung quanh cũng nhìn ra được rồi. Bọn họ không kìm lòng nổi dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Nhiếp Ngôn không thôi. Nhiếp Ngôn vừa nói chuyện với Tạ Dao vừa đi tới khiến người đi lại trên đường cái chợ dừng hết lại, còn Tạ Dao như trở thành tiêu điểm duy nhất. Nữ nhân kia là ai vậy? Yểu, nữ nhân của Cuồng Tặc Niết Viêm. Vậy người trùm áo choàng đen chắc chắn là Cuồng Tặc Niết Viêm rồi. Người chơi hai bên đường thấp giọng nghị luận với nhau. Lần đó công hội Vĩnh Hằng đuổi theo Yểu, bỏ xác hơn 100 người khiến Yểu bắt đầu được người khác chú ý. Sau này lộ ra tin tức Yểu là nữ nhân của Nhiếp Ngôn, mọi người mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, chỉ là không nghĩ tới nữ nhân của Nhiếp Ngôn cũng mạnh cỡ đó. Nhiếp Ngôn, giờ chúng ta đi đâu đây? Săn ma vật thăng cấp thôi, chỉ hai người mình hả? Tạ Dao kinh ngạc hỏi, nàng nghe nói ma vật yếu nhất cũng là tinh anh, lĩnh chủ cấp 70 trở lên, rất khó đối phó, hai người liền đủ rồi. Nhiếp Ngôn cười cười, hai người họ săn ma vật luyện cấp cũng khá nhanh, chứ lập đoàn đội đi săn sẽ khiến EXP bị chia nhỏ ra. Thế giờ đi sang đâu? Hỏa Diễm Động Quật, Nhiếp Ngôn nói. Hỏa Diễm Động Quật là khu vực sinh sống của mấy con tinh anh, lĩnh chủ cấp 80. Nhiếp Ngôn trước giờ luôn nghĩ ra vài kiểu chuyên kỳ lạ nên Tạ Dao gần như có một loại tín nhiệm cố chấp đối với hắn. Sau khi nghe Nhiếp Ngôn nói thế liền không suy nghĩ gì nữa, chỉ cần nghe theo lời hắn ăn bài là được rồi. Cầm mấy thứ này theo người đi, lát sẽ cần dùng đó. Nhiếp Ngôn vừa nói vừa đưa hơn 100 bình hỏa kháng dược tề cho Tạ Dao. Tạ Dao gật đầu, đồng ý giao dịch. Hai người ra khỏi cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, tiến về chỗ luyện cấp. Trong một căn nhà thuê, mấy người Cuồng Pháp và Thánh Diễm đang tập trung một chỗ. Xung quanh đều là cao tầng của Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ, tổng cộng có 17 người. Nghe nói Ngưu Nhân Bộ Lạc đang săn lĩnh chủ cấp 90, chúng ta săn 5-6 lĩnh chủ cấp 80 còn ít cống hiến hơn một con lĩnh chủ cấp 90 của bọn chúng. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì đất đai ở đây sẽ bị bọn chúng đoạt hết. Thánh Diễm nói, muốn mua đất ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn phải tìm quan chấp chính, nộp một số điểm cống hiến nhất định, cho nên người nào kiếm được điểm cống hiến càng nhanh càng mua được nhiều đất. Tương lai chỗ này sẽ là chiến trường của hai trận doanh, là nơi tích lũy vinh dự chính, là con đường chính để người chơi của đế quốc Cách Lâm Lan tiến ra chiến trường, chắc chắn sẽ vô cùng phồn hoa. Hơn nữa người có thể đến đây, mức độ tiêu tiền nhất định cao hơn những nơi khác, thị trường khổng lồ như vậy nếu bị Ngưu Nhân Bộ Lạc đoạt hết thì coi như xong, nếu tranh giành không được thì chỉ có thể dùng chiêu. Cuồng Pháp lạnh giọng nói, hắn không thể trơ mắt nhìn cứ điểm Hy Nhĩ Đốn bị Ngưu Nhân Bộ Lạc mua hết, con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người nha. Chuyện này ngươi cứ an bài, cần gì cứ nói một tiếng, Thần Thánh Thủ Hộ chúng ta sẽ phối hợp ngay. Thánh Diễm nói, hắn luôn ghét loại chuyện phải dùng nhiều chất xám như này, dù sao cũng đã có Cuồng Pháp rồi nên hắn cũng khỏe. Quan hệ của Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ vô cùng vi diệu, bọn họ có cùng một chủ, đều được tập đoàn Thế Kỷ bơm tiền cho nên phải cùng hợp tác, đồng thời bọn họ cũng có quan hệ cạnh tranh. Pháp Sư Liên Minh cùng Thần Thánh Thủ Hộ đều là công hội cấp 7, chiếm hẳn một thành, đều được tập đoàn Thế Kỷ nể trọng, nhưng bọn họ cũng không ai phục ai, ai cũng muốn vượt qua đối phương, từ đó tranh thủ được nhiều sự ủng hộ từ tập đoàn Thế Kỷ hơn, đạt được nhiều phúc lợi cho anh em trong công hội hơn, cho nên trong một số hoàn cảnh nhất định, họ sẽ xem nhau là kình địch. Pháp Sư Liên Minh đang đánh nhau với Ngưu Nhân Bộ Lạc, do đó được tập đoàn Thế Kỷ ủng hộ, mà Thần Thánh Thủ Hộ phần lớn lại bị cho nghỉ, phát triển chậm hơn, cho nên Thần Thánh Thủ Hộ đối với cuộc chiến giữa tập đoàn Thế Kỷ và Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng không dốc hết sức. Qua loa đại khái cho xong, Cuồng Pháp thấy thế liền hừ lạnh trong lòng một tiếng, đối với biểu hiện của Thánh Diệm rất không hài lòng. Nhưng hắn cũng không nói gì, hai bên vẫn đang là liên minh, tập đoàn Thế Kỷ cũng không cho phép xảy ra tình trạng liên minh tan vỡ, cho nên bọn họ cũng không cần cào nát mặt nhau ra. Cuồng Pháp tìm vài đạo tặc rồi phân phó một chút, sau đó đám đạo tặc kia bắt đầu dựa theo lệnh mà truy lùng người của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nghe nói Cuồng Tặc Niết Viêm đang ở cứ điểm Hy Nhị Đốn, còn mua hẳn một căn biệt thự nữa. Thánh Diễm nói, động tĩnh của Cuồng Tặc Niết Viêm quá lớn, gần như đã được truyền ầm trên mạng. Cuồng Pháp chợt nói, vừa rồi ta vừa gặp hắn xong. Người gặp Cuồng Tặc Niết Viêm ở đâu? Thánh Diễm hơi sửng sốt, Cuồng Pháp sao có thể gặp Cuồng Tặc Niết Viêm được? Ở sảnh chấp chính cứ điểm Hy Nhị Đốn, lúc ấy ta vừa trả nhiệm vụ xong, đang định đi ra thì thấy Y Cách Nội Tu Tư dẫn Cuồng Tặc Niết Viêm đi vào. Ta khẳng định hắn nhận được nhiệm vụ không đơn giản. Y Cách Nội Tu Tư ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn là một NPC rất quan trọng, nhưng lại cung kính với Cuồng Tặc Niết Viêm như thế, chỉ có một giải thích, đó là địa vị của Cuồng Tặc Niết Viêm còn cao hơn hắn. Không biết tên này rốt cuộc nhận được danh hiệu gì nữa. Mới đây truyền tới tin tức Cuồng Tặc Niết Viêm mua một căn biệt thự, ta nghĩ đó chắc là phần thưởng nhiệm vụ của hắn. Sau này ở cứ điểm, nếu đụng phải hắn thì tốt nhất tránh cho xa. Địa vị của hắn cao hơn chúng ta nhiều, nếu phát sinh tranh chấp thì chúng ta lỗ ngay. Cuồng Pháp nói. Hắn nhớ lại lúc xảy ra chuyện kia, cái lần mà hội trưởng phá thiên của Khải Hoàn Đế Quốc bị Cuồng Tặc Niết Viêm về tay một cái văng vào tù ở mấy ngày, cho nên nếu Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ muốn đụng đến Cuồng Tặc Niết Viêm thì nhất định phải hành động ở ngoài thành, hơn nữa phải làm cho kỹ, nếu không rất dễ bị Cuồng Tặc Niết Viêm cán ngược một cái. Vẻ mặt Thánh Diễm như chợt nghĩ tới cái gì, xem ra Cuồng Tặc Niết Viêm thật không đơn giản. Mặc dù Ngưu Nhân Bộ Lạc lúc này vẫn chỉ là công hội cấp 5 nhưng thực lực lại không kém hơn Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ chút nào, mà ở vài phương diện như số lượng cao thủ còn vượt xa nữa là khác. Hơn nữa lúc này Cuồng Tặc Niết Viêm lại có địa vị cực cao ở thành Tạp La Nhĩ và cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, hai công hội bọn họ muốn đập đổ Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng không dễ. Đây căn bản là việc không phải chỉ bằng bọn họ có thể làm được, còn phải xem tập đoàn Thế Kỷ định dùng thủ đoạn thế nào đã. Nếu dốc hết sức của Thiên Sứ Phách Nghiệp ra thì chắc cũng có chút phần thắng. Đúng lúc này Cuồng Pháp đột nhiên nhận được tin tức, đó là thám báo mà hắn phái ra để theo dõi Cuồng Tặc Niết Viêm và Tạ Giao đã bị cắt đuôi. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn mất dấu Cuồng Tặc Niết Viêm rồi. Trong lòng Cuồng Pháp dần trở nên nặng nề, xem ra muốn lần nữa dò ra dấu vết của Cuồng Tặc Niết Viêm là chuyện không dễ. Năm người mới đây chặn đường Cuồng Tặc Niết Viêm, suýt chút nữa giết được hắn là ai? Thánh Diễm hỏi, đây là tin tức mà hắn vất vả lắm mới moi được từ Ngưu Nhân Bộ Lạc, mà bên Pháp Sư Liên Minh coi bộ tinh thông tin tức hơn bọn họ một chút, nên hắn liền hỏi để biết tình huống cụ thể. Là người của huyết sát, ta đã hỏi thăm rồi, năm người này không phải được tập đoàn Thế Kỷ thuê, xem ra ngoại trừ tập đoàn Thế Kỷ thì vẫn còn một đám người thù ghét Cuồng Tặc Niết Viêm. Coi bộ đám người đó cũng không đơn giản đâu. Cuồng Pháp sở cầm suy đoán, lúc trước bọn họ thuê ảnh sát đánh lén Nhấp Ngôn nhưng lại thất bại, mà năm người huyết sát này lại suýt chút nữa thành công, cuối cùng Cuồng Tặc Niết Viêm không thể không dùng tùy cơ truyền tống quyển trục chạy mất. Xem ra sau này muốn đối phó với Cuồng Tặc Niết Viêm thì một hai người là không đủ, nếu kỹ thuật không bằng Cuồng Tặc Niết Viêm thì cũng chỉ có thể dùng số lượng bù lại. Còn có một thế lực khác đang chú ý Ngưu Nhân Bộ Lạc, coi bộ náo nhiệt ha, có thể liên lạc với đám người đó không? Thành Diễm khẽ cười, thế cục càng hỗn loạn đối với họ càng có lợi. Tạm thời không được, huyết sát không trả lời ta. Người của ta đã dò được tung tích của đoàn đội Ngưu Nhân Bộ Lạc, có hứng quậy một trận lớn không? Cuồng Pháp nhìn sang Thánh Diễm, gửi hỏi, thích thì nhích, nói sơ qua kế hoạch của ngươi đi. Thánh Diễm nói, hắn còn phải suy tính cẩn thận mới được. Bên ngoài cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao đang nhanh chóng bay về chỗ chuyên, tốc độ của họ đủ để cắt đuôi bất cứ người nào muốn truy tung. Lúc trước còn có mấy người đi theo sau lưng họ, muốn theo dõi hành tung nhưng rất nhanh đã bị phát hiện, tốc độ của bọn họ không thể so với Niết Viêm và Tạ Giao. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người họ ngày càng xa, biến mất ở đường chân trời. Đại khái khoảng hơn 10 phút sau, Nhấp Ngôn cùng Tạ Giao đã đến bên một huyệt động. Huyệt động này bị một tảng đá chắn lại, đằng sau đó không ngừng phun ra từng luồng khí nóng rực, hình như sâu trong đó có chút ánh lửa. Nhấp Ngôn tháo vài món á truyền kỳ trên người xuống, đổi thành trang bị kháng hỏa, còn khảm thêm mấy viên hỏa kháng bảo thạch nữa. Hiện tại, cộng hết lại thì kháng hỏa của hắn cũng phải lên đến 130 điểm rồi. Hắn quay sang nói với Tạ Giao, "Em đeo dòng hỏa tâm lên đi." "Em đeo rồi." Tạ Giao cười, nàng đã sớm đặt xong hỏa tâm vào ô trang sức, hiện tại kháng hỏa e bao nhiêu rồi, không uống hỏa kháng dược tề thì khoảng hơn 70 điểm. Tạ Giao nói, kháng hỏa nhiêu đó ở cấp này đã xem như không tệ rồi. Nhiếp Ngôn trầm ngâm một hồi, nói, chắc cũng đủ rồi, lát nữa nghe theo anh chỉ huy, chú ý sử dụng cao cấp hỏa kháng dược tề. Tạ Giao ngoan ngoãn gật đầu, nàng là đa mít chủ lực, phải đảm bảo sát thương đầy đủ cho nên không thể thay cả bộ trang bị như Nhiếp Ngôn, dù sao pháp sư có kháng hỏa hơn 70 điểm đã rất khá rồi. Nhiếp Ngôn, chỗ em có vài món này không biết có hữu dụng không? Tạ Giao vừa hỏi vừa lấy từ hành trang ra hai quyển trục. Hai quyển trục này hoàn toàn được làm từ tơ sợi thiếp vàng, cuốn thành một quyển trục, phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, thoạt nhìn thì vô cùng tinh xảo. Nhiếp Ngôn vừa nhìn qua thì liền bị hấp dẫn, hắn có thể khẳng định hai quyển trục này vô cùng hiếm. Nhiếp Ngôn hỏi, hai quyển trục này là gì? Phục hoạt thuật quyển trục, có thể hồi sinh một đồng đội, là phần thưởng nhiệm vụ của em đó. Tạ Dao vừa nói vừa giao dịch cho Nhiếp Ngôn. Thì ra là món này, kiếp trước Nhiếp Ngôn cũng từng nghe thấy nhưng không biết là vật gì, chỉ nghe nói giá một cuốn hơn cả 1000 kim tệ, trong số tất cả vật phẩm tiêu hao có thể xem như mắc nhất, lại rất khó tìm. Bình thường thứ này chỉ có những đoàn đội, người chơi đứng đầu mới kiếm được. Bọn họ săn xong bình thường cũng không bán đấu giá mà để dành cho những lúc khẩn cấp, cho nên món này gần như là khó thấy xuất hiện trên sàn đấu giá. Nhiếp Ngôn nhìn qua thuộc tính của nó một chút, phục hoạt thuật quyển trục có thể hồi sinh một đồng đội, người sống lại bị trừ 20% EXP, tên sẽ bị đổi thành màu đỏ, trong vòng 10 phút rơi vào tình trạng suy yếu, thuộc tính trừ 90%, sau 10 phút mới có thể khôi phục, có thể sử dụng trong lúc chiến đấu. Dưới tình huống không có mục sư, nếu có đồng đội nằm xuống thì dùng một quyển trục như này vẫn khá lời, bởi vì đạt đến cấp 7-80 như Tạ Dao và Nhiếp Ngôn, chết một cái là rớt một cấp, chỉ giảm 20% đã rất có lợi rồi, so với giá của một quyển phục hoạt thuật quyển trục thì còn đáng giá hơn nhiều. Hai tờ này hai chúng ta mỗi người giữ một tờ, nếu ai chết thì người kia còn có thể cứu sống lại. Nhiếp Ngôn nói, có phục hoạt thuật quyển trục tương đương bọn họ có thêm một vật bảo mệnh, nếu gặp phải nguy hiểm, chỉ cần hai người không chết cùng lúc thì cũng không sao, giảm 20% EXP vẫn là trong khả năng thừa nhận. Theo tình hình chung, Nhiếp Ngôn có nhiều kỹ năng chạy trốn thì chắc là cũng khó chết, nhưng Tạ Dao thì khác, dù sao nàng cũng là một chức nghiệp pháp hệ, nơi này lại là bản đồ cao cấp, chỉ cần bị bất kỳ con quái nào giờ chúng nàng liền xong. Hai người cầm một cuộn bỏ vào trong hành trang, chuẩn bị xong hết một lần nữa, Nhiếp Ngôn mới bắt đầu tiến vào huyệt động thăm dò. Nhận được tin Nhiếp Ngôn báo về, Tạ Dao mới chậm chậm tiến vào trong. Nhiếp Ngôn căn cứ theo tài liệu và trí nhớ mơ hồ của kiếp trước mà tìm tòi, vượt qua khu vực động quái thứ nhất, từ từ tiến vào sâu trong động. Tầm nhìn trong bóng tối của cả hai cũng rất cao nên cũng không bị lạc đường. Nhiếp Ngôn phía trước, Tạ Dao theo sau, cách nhau chừng 10 mét, đây là khoảng cách tương đối an toàn. Nếu Nhiếp Ngôn phía trước gặp chuyện thì Tạ Dao cũng đủ thời gian để chuẩn bị tránh. Theo huyệt động ẩm thấp tiến vào trong, nơi xa xa có một cự nhân toàn thân rực lửa, tay cầm hai cái xích sắt khổng lồ. Nó cao chừng 2 mét, vóc người cường tráng, phía dưới chỉ quấn một tấm da thú rách nát, da thịt trên người hoàn toàn cấu tạo từ nham thạch. Cái con cự nhân này đi tới đâu, mặt đất phía sau liền chạy lên hừng hực, qua một lúc lâu mới tắt. Lĩnh chủ cấp 80, liệt diễm cự nhân. Ở thế giới dưới lòng đất, liệt diễm cự nhân là thứ mà người chơi bình thường chọc không nổi. Bọn chúng rất thích ở nơi nhiều dung nham, lực chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Trừ năng lực cận chiến ra, bọn chúng còn có năng lực công kích bằng ma pháp hỏa hệ không tệ. Cuối cùng cũng tới chỗ của con quỷ này. Nhiếp Ngôn thầm tính, đoán chừng khoảng cách với liệt diễm cự nhân tầm 30 mét, theo phương vị và tài liệu liên quan thì cách đó không xa có một con đường dẫn đến khu vực sinh ra kim giáp trùng. Cái thông đạo này dài chừng 200 mét, cho phép hai người đi song song. Ở đâu đó giữa con đường đó có một nơi thích hợp để đánh liệt diễm cự nhân, bọn họ trước hết phải vòng qua tên này đã. Thấy liệt diễm cự nhân xa xa đang đi qua đi lại, Tạ Dao cũng dừng bước, thông minh núp vào một góc bí mật. Tạ Dao liền hỏi, Nhiếp Ngôn, hiện tại chúng ta làm sao đây? Dùng ẩn hình dược tề, theo ta. Nhiếp Ngôn nói xong, sau đó liền tiến vào trạng thái tiềm hình, lò mò tới trước. Nghe thế, Tạ Dao cũng uống vào một bình ẩn hình dược tề, thân thể biến mất trong bóng tối. Tọa độ của em ở đâu? Nhiếp Ngôn hỏi trên kênh đội ngũ, hắn cần phải biết vị trí của Tạ Dao mới có thể sắp xếp được. Tạ Dao gửi tọa độ của mình lên, ta dẫn nó rời đi. Nhiếp Ngôn gật đầu, nói, sau đó hắn liền móc vô đầu kỵ sĩ Đa La kỵ xạ nổ ra, hướng về phía xa bắn ra. Sư sư sư, năm mũi tên xẹt qua không trung theo một vòng cung, sau đó cắm xuống mặt đất vang lên từng tiếng nhỏ. Liệt diễm cự nhân đang du đãng chợt nghe thấy tiếng gì đó, khựng lại, sau đó chần chờ một lúc rồi tiến về phía phát ra âm thanh, đi nhanh. Nhiếp Ngôn khẩn trương hô lên trên kênh đội ngũ, hai người đồng thời bước nhanh hơn. Dùng biện pháp này có thể khiến liệt diễm cự nhân rời đi mấy giây cũng đủ để bọn họ đi qua. Ngay lúc sắp đi qua chỗ nguy hiểm này, ánh mắt Nhiếp Ngôn chợt khóa chặt một góc khuất chỗ nham bích bên phải, ở đó trồng chất một đống hỏa diễm thạch. Hỏa diễm thạch bất quá chỉ là bảo thạch bình thường, cho dù vứt lên thị trường cũng chỉ được khoảng 1 kim tệ thôi, tất nhiên không lọt nổi vào mắt Nhiếp Ngôn. Cái hắn chú ý chính là ở giữa chỗ khoáng thạch đó, lộ ra nửa cái bảo dương màu đỏ. Cái bảo dương này không biết làm bằng gì, bị hỏa nguyên tố tỏa ra từ hỏa diễm thạch đốt đỏ ửng lên, đang không ngừng tỏa ra nhiệt độ. Mặc dù mới nhìn sơ qua nhưng Nhiếp Ngôn liền kết luận, ít nhất nó cũng phải là ám kim bảo dương. Nhiếp Ngôn đã từng mở một núi bảo dương, nhìn một cái là đoán được cấp bậc đại khái. Kiếp trước lúc đi ngang qua nơi này, Nhiếp Ngôn chưa từng phát hiện ra bảo dương gì, xem ra lúc ấy đã bị người khác mở rồi. Chợt tiếng bước chân của liệt diễm cự nhân từ xa truyền về, Nhiếp Ngôn liền biến sắc, vội vàng rời đi, bằng không đợi liệt diễm cự nhân trở về phát hiện bọn họ thì xong phim. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao nhanh chóng rời đi, trước hết cứ tránh né nó đã, về phần làm sao mở bảo dương thì tính sau. Hai người nhanh chóng biến mất trong góc tối. Liệt diễm cự nhân đi về chỗ cũ, nhìn quanh một cái rồi hồi phục trạng thái du đãng. Nhiếp Ngôn tiềm hành trong bóng tối, hắn phát hiện khoảng cách giữa liệt diễm cự nhân và bảo dương chỉ chừng 5 mét, trừ khi có thể giết chết liệt diễm cự nhân, bằng không không có cách nào mở được bảo dương. Đối với cách giết liệt diễm cự nhân thì Nhiếp Ngôn đã có sẵn dự tính, cứ dựa theo đó mà làm là được. Đi theo anh, Nhiếp Ngôn dẫn Tạ Dao đi sâu vào trong động, Chỉ lát sau, bọn họ đã đến một con đường nhỏ hẹp, chỗ này chỉ đủ để hai người chơi đi song song với nhau, chứ quanh người cũng khó, còn loại khổng lồ như liệt diễm cự nhân thì căn bản là qua không lọt. Em chờ ở đây, anh đi dẫn quái. Nhấp Ngôn liền nói sơ qua kế hoạch của mình một chút. Không phải liệt diễm cự nhân có công kích ma pháp sao? Nó phải đánh được mình chứ nhỉ? Tạ Giao nghe qua chợt nhíu mày, hình như kế hoạch của Nhấp Ngôn có sai sót. Đúng vậy, nhưng em nhìn xem, đường hầm này không phải thẳng tắp mà có vài hốc đá cong cong, ma pháp của nó chỉ có thể đánh lên vách động chứ không trúng được chúng ta, sát thương sẽ giảm mạnh. Mặc dù chúng ta cũng sẽ bị ma pháp nổ lan đến, nhưng chỉ cần kháng hỏa hơn 100 điểm là xem như không mất máu rồi. Đó là lý do anh cho em nhiều cao cấp hỏa kháng dược tề như vậy. Nhấp Ngôn giải thích, hắn đã suy tính rất kỹ càng, do huyệt động không thẳng mà hơi cong nên trong vòng 30 mét này, bọn họ có thể dùng ma pháp công kích liệt diễm cự nhân sau đó lui về sau một chút, vượt qua 40 mét là có thể né được phần lớn công kích ma pháp của nó. Chỉ cần có thể làm tốt việc đó, bọn họ có thể dễ dàng diệt chết liệt diễm cự nhân. Xung quanh đây có hơn 10 con, đủ để bọn họ chơi liên tục. Nhấp Ngôn hiển nhiên đã tính hết, Tạ Giao cũng gật đầu, lời nói của hắn vẫn rất có lý. Vậy em chờ anh, cẩn thận đó, Tạ Giao vừa nói vừa lui lại. Nhấp Ngôn cười cười tiến vào trạng thái tiềm hành, đi về phía liệt diễm cự nhân. Lúc này, hai bên cách nhau khoảng 30 mét, hắn liền đưa kỵ xạ nổ lên nhắm thẳng vào nó rồi bóp cò. Sư sư sư, năm mũi tên nhanh chóng bay vút về phía liệt diễm cự nhân. Đốc đốc đốc, năm tiếng động nhỏ vang lên, toàn bộ mũi tên ghim hết lên thân liệt diễm cự nhân, trên đầu nó bay lên một đống giá trị thương tổn. Âm 100, âm 200, liệt diễm cự nhân quay đầu phát hiện Nhấp Ngôn, liền lao về phía hắn. Mắc câu rồi, Nhấp Ngôn thu kỵ xạ nổ lại, sau đó nhanh chóng lao ngược đi. Một lát sau, dưới sự dẫn dắt của Nhấp Ngôn, liệt diễm cự nhân ngày càng gần bẫy. Chỉ nghe sư một tiếng, một ma pháp thánh ngôn màu trắng từ sâu trong động bay ra, đập thẳng lên người liệt diễm cự nhân sau đó nổ tung. Tạ Giao bắt đầu công kích, Nhấp Ngôn nhanh chóng lao vào trong cửa huyệt động, còn Tạ Giao thì không ngừng huy vũ ma pháp trượng bắn ra từng ma pháp. Trang bị của nàng so ra còn hơn Đường Nghiêu một chút, dù sao nàng cũng có 3 món trang bị truyền kỳ trong bộ sáo trang, chỉ thua Đường Nghiêu một con tinh linh mà thôi. Cho nên, trên phương diện công kích thì nàng còn cao hơn Đường Nghiêu một chút. Tần suất công kích và tốc độ hồi phục ma pháp lại thấp hơn một chút, tính ra thì hai người ngang ngang nhau. Mỗi công kích ma pháp của Tạ Giao có thể gây hơn 1.600 điểm sát thương lên liệt diễm cự nhân, tình hình tương đối khả quan. Nhấp Ngôn nhìn qua thanh máu của liệt diễm cự nhân một chút, tầm khoảng 120 vạn, tốc độ hồi phục cũng rất nhanh. Với công kích của Tạ Giao mà muốn giết nó thì phải mất ít nhất 3 tiếng. Giữ vững lượng damage, cẩn thận một chút, nếu thấy nó bắn ma pháp ra thì lùi nhanh về sau rồi uống một lọ cao cấp hỏa kháng dược tề. Nhấp Ngôn vừa nói vừa tập trung quan sát hành động của liệt diễm cự nhân. Ma pháp liên tục bắn lên người liệt diễm cự nhân khiến nó ngày càng điên lên, cửu hận lúc này đã chuyển lên người Tạ Giao, nhưng do miệng động quá hẹp khiến nó không thể chui vào. Nó thử vươn cánh tay tráng kiện và muốn bắt Nhấp Ngôn và Tạ Giao nhưng khoảng cách quá xa, căn bản là với không tới. Nhấp Ngôn cũng lấy kỵ xạ nổ ra bắn, công kích cũng không cao lắm, không thể so sánh với Tạ Giao nhưng rỉa được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Liệt diễm cự nhân cố gắng bới miệng hang to ra nhưng nó có dùng sức cỡ nào cũng chỉ khiến vài viên đá vụn rơi xuống mà thôi. Nó giống lên giận dữ khiến cả huyệt động run rẩy. Nhưng hành động của nó không khiến Tạ Giao phân tâm chút nào. Từng ma pháp vẫn đều đạn bắn ra từ tay nàng. Từng ma pháp không ngừng oanh kích lên người nó. Rốt cuộc cũng khiến nó triệt để tức giận. Nó há mồm phun ra một cột lửa bắn thẳng vào động. Lui lại, uống dược tề nhanh. Nhấp Ngôn vội vàng hô lên, vừa hô vừa lui lại. Tạ Giao cũng lui về sau đó lấy ra một lọ hỏa kháng dược tề nóc vào. Hai người lui về khoảng 10 mét, ngọn lửa điên cuồng quét qua chỗ nham thạch trước mặt họ sau đó từ từ tắt ngúm. Âm 2382, âm 2762, hai thương tổn cực cao bay lên đầu mỗi người, kéo thanh máu của cả hai xuống hơn nửa. Cột lửa bắn thẳng vào sâu trong huyệt động, sau đó uy lực dần nhỏ lại, số tên lửa lan ra chỗ Nhấp Ngôn và Tạ Giao cũng không được 30% tổng sát thương của ma pháp đó. Hơn nữa kháng hỏa của cả hai cũng khá cao, có thể giảm đi gần hết sát thương. Nhấp Ngôn bó cho Tạ Giao một cái băng vải. Sau đó uống một bình hồi phục dược tề theo thời gian vào, thanh máu của cả hai dần dần đầy lại, Tạ Giao lại tiến lên chỗ cũ, tiếp tục tấn công liệt diễm cự nhân. Thời gian cứ thế trôi qua, trình tự lập đi lập lại chừng 2 tiếng sau, Tạ Giao đã giết chết liệt diễm cự nhân, chỉ thấy nó ngã xuống đất, thân thể vốn tạo thành từ nham thạch ùn ùn rơi xuống, biến thành màu xám cho. Nhấp Ngôn nhìn thanh EXP của mình một chút, đại khái tăng được 30%, xem ra con liệt diễm cự nhân này EXP cũng khá ngon, ngoài ra mỗi khi giết một con thì có thể đến cứ điểm hy nhị đốn nhận thưởng, phần thưởng chắc cũng phải 30% EXP nữa. Cứ chơi nhân 2 như vậy, tốc độ tăng cấp so với những khu vực khác còn nhanh hơn nhiều. Level của Tạ Giao thấp hơn nên trực tiếp tăng lên một cấp. Nhấp Ngôn nhặt lên trang bị liệt diễm cự nhân rơi ra thì thấy là một thanh pháp trượng hệ hỏa, là trang bị ám kim cấp 80, thuộc tính rất tốt, đi mở cái bảo dương kia thôi. Nhấp Ngôn cười nói, sau đó cả hai cùng đi về phía bảo dương ban nãy. Một lát sau, bọn họ đã đến bên cạnh đống hỏa diễm thạch, bảo dương đã nằm trong lòng bàn tay. Dưới sự thiêu đốt không ngừng của đống hỏa diễm thạch, có thể thấy Bảo Dương đang không ngừng tỏa ra ánh lửa. Vừa đến gần, Nhiếp Ngôn cảm giác được hơi nóng áp vào mặt khiến da hắn hơi rát, trên đầu bay lên một đám giá trị thương tổn, -200, -300, không ngờ đám hỏa diễm thạch này lại tỏa ra nhiệt độ cao như thế. Nhiếp Ngôn chăm chú nhìn Bảo Dương, nó bị nung đỏ bừng, giống như mới lấy ra từ lò lửa vậy, trên đó khắc một cái ký hiệu hình phượng hoàng, vô cùng sống động, tựa như tinh linh đang nhảy múa trong ngọn lửa. Đây là điêu khắc từ niên đại cộng trị, hình phượng hoàng tượng trưng cho sự dục hòa trùng sinh, là biểu tượng tôn thờ của ma pháp hệ hỏa. Trong tất cả các sinh vật, phượng hoàng và rồng là chủng loại cao cấp nhất. Nhiếp Ngôn nghe loáng thoáng thấy tiếng phượng gái thanh thúy vang lên bên tai, nhưng cũng như hư ảo. Nhiếp Ngôn thất kinh, xem ra hắn đoán sai rồi, đây rõ ràng là một cái Bảo Dương á truyền kỳ. Nhiếp Ngôn, đây là á truyền kỳ Bảo Dương sao? Tạ Giao chợt hỏi. Ban nãy nàng cũng nghĩ là ám kim Bảo Dương, nhưng sau khi nghe tiếng phượng gái, nàng chợt nhận ra đây là một cái Bảo Dương cấp độ còn cao hơn. Chắc thế, để anh thử xem mở được không? Nhiếp Ngôn gật đầu. Hắn đến gần Bảo Dương, càng đến gần thì da hắn càng bỏng rát, trên đầu bên lên từng đám thương tổn 500-600 điểm, thanh máu nhanh chóng tuột xuống. Hắn thấy thế liền vội vàng lui ra ngoài, uống một lọ trung cấp hồi phục thuấn phát. Không xong, cái Bảo Dương này tỏa ra nhiệt độ cao quá, hắn không cách nào mở được. Chỉ đến gần thôi mà sát thương hệ hỏa đã cao như vậy rồi, kháng hỏa hơn 100 điểm cũng không có tác dụng, nói không chừng vừa đụng vào là chết luôn chứ đừng nói là mở Dương. Tạ Giao, đưa xong hỏa tâm cho anh. Nhiếp Ngôn chợt nghĩ đến món hàng này, lúc này xem ra nó có tác dụng không nhỏ. Dạ. Tạ Giao liền tháo dòng hỏa tâm ra giao dịch cho Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn đeo dòng hỏa tâm vào, nhìn thấy kỹ năng của nó hiện lên liền sử dụng. Lúc này hắn đã miễn dịch với ma pháp hệ hỏa. Lập tức, hắn cảm thấy ngọn lửa liếm vào tay mình như bị một tầng khí gì đó ngăn cản, không cách nào gây thương tổn cho bản thân được nữa. Nếu như không có kỹ năng trên dòng hỏa tâm, muốn mở Bảo Dương này không phải là chuyện đơn giản. Không biết rốt cuộc kiếp trước ai là người mở được Bảo Dương này, lấy được cái gì trong đó. Nhiếp Ngôn chạm đến khóa dương, mày hơi nhăn lại. Hắn không cách nào mở Bảo Dương này được. Ổ khóa trên đó vô cùng cổ quái, cấp bậc rất cao, với cấp bậc mở khóa hiện tại của Nhiếp Ngôn căn bản là bó tay. Nhưng mà sao bản đồ cấp 80 lại xuất hiện Bảo Dương cấp bậc cao như thế? Trong đầu Nhiếp Ngôn chợt hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ Bảo Dương này có liên quan đến nhiệm vụ nào đó? Chỉ có thể từ nhiệm vụ đó đạt được chìa khóa mở Bảo Dương. Nếu mà hoàn thành nhiệm vụ riêng mới mở được Bảo Dương này thì xem ra phải thỏa mãn một số điều kiện, không thì không cách nào mở Bảo Dương ra. Hơn nữa nơi xuất hiện Bảo Dương cũng sẽ đồng thời có vật phẩm liên quan tới nhiệm vụ. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị buông bỏ thì đột nhiên nhớ ra gì đó, trong hành trang hắn còn có một vật nha, ma lực thược, không biết nó dùng được không. Nhiếp Ngôn lấy ma lực thược ra tra vào ổ khóa, chỉ thấy nó phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó dựa theo ổ khóa mà chậm rãi biến đổi hình dáng, thu nhỏ lại, ma lực thược tra chính xác vào ổ khóa. Nhiếp Ngôn thấy thế, trong lòng chợt vui mừng, không chừng ma lực thược có thể mở Bảo Dương này ra. Một lát sau, khoảng hơn 30 giây, đột nhiên vang lên một âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống, mở Bảo Dương, 8%. 12%, không nghĩ tới ma lực thực thật sự có thể dùng được, Nhiếp Ngôn lúc này mừng như điên, đây dù sao cũng là một cái Dương á truyền kỳ, hơn nữa còn khóa vô cùng phức tạp, đồ vật bên trong nhất định không đơn giản, hy vọng không phải là vật phẩm nhiệm vụ. Xoạch, Bảo Dương mở ra, một luồng khí bắn ra, xém nữa thổi bay Nhiếp Ngôn ra ngoài. Nhiếp Ngôn trụ chân lại, trong Bảo Dương tỏa ra ánh sáng màu đỏ vô cùng nóng bỏng, một cỗ hơi thở tỏa ra làm lòng người phải run rẩy, hắn đưa tay vào trong mò mò lấy ra một quả trứng này bị lửa nung nóng đỏ bừng lên, nhưng đặt trên tay Nhiếp Ngôn lại làm hắn cảm nhận được tiếng tim đập, bên trong chắc chắn có sinh vật nào đó. -320, -316, một đống thương tổn hệ hỏa bay lên trên đầu Nhiếp Ngôn. Hệ thống, ngươi có đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ làm sống lại liệt diễm phượng hoàng không? Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua khung hệ thống thì chợt sửng sốt, trong cái trứng này không ngờ là một con phượng hoàng, là phi hành thú cưỡi, không ngờ mình vừa mò được một con phi hành thú cưỡi, được một quả trứng sủng vật, em cầm đi. Nhiếp Ngôn quay sang nói với Tạ Giao, nhiệm vụ cứu sống lại liệt diễm phượng hoàng không dễ, cần người chơi có kỹ thuật nhất định mới làm được, hơn nữa loại trứng sủng vật này phải đưa cho người thân thuộc giữ hắn mới yên tâm. Kiếp trước Nhiếp Ngôn chưa từng nghe ai cưỡi được phượng hoàng, bản đồ này tận sau này mới mở ra, coi bộ cái Bảo Dương này là do hệ thống phi hành thú cưỡi mở ra sớm mới xuất hiện thêm. Nhiếp Ngôn lập tức suy nghĩ, nếu hắn có thể tìm được trứng phi hành thú cưỡi thì rất nhiều người chơi khác cũng vậy, sau này phi hành thú cưỡi sẽ dần trở nên thông dụng hơn. Tạ Giao hỏi, anh không xài à? Anh có ám dược phi long rồi, mỗi người chỉ ấp được một con mà thôi. Nhiếp Ngôn cười giải thích, cái trứng liệt diễm phượng hoàng này cũng không thể lãng phí được nha. Thì ra là thế, vậy cũng được. Tạ Giao gật đầu, nhận lấy quả trứng. Vừa cầm quả trứng lên, trên đầu nàng lên bay lên một dãy sát thương hệ hỏa hơn 600. Nàng vội vàng kích hoạt nhiệm vụ cứu sống lại liệt diễm phượng hoàng. Sau khi kích hoạt nhiệm vụ, quả trứng liền không gây thêm sát thương cho Tạ Giao nữa. Sau khi nhận nhiệm vụ xong, kháng hỏa của em tăng thêm hơn 80 điểm. Tạ Giao chợt cười khổ, bây giờ kháng hỏa của nàng đã lên đến hơn 160. Nếu uống thêm một lọ cao cấp hỏa kháng dược tề thì chắc phải hơn 200. Kháng hỏa cỡ đó hiện tại đã là vô cùng kinh khủng, cho dù bị dính ngọn lửa mà liệt diễm cự nhân trực tiếp phun ra thì cùng lắm nhận 20% sát thương thôi. Liệt diễm phượng hoàng là sinh vật hệ hỏa. Nhiếp Ngôn mò mò trong bảo dương một hồi, lại moi ra một cái dây chuyền màu bạc, bị nhiệt độ từ bảo dương phả ra, cầm sợi dây chuyền này lên đột nhiên cảm thấy mát lạnh, thư thái, khiến lòng người bình thản đến lạ. Trong lòng Nhiếp Ngôn chợt căng thẳng, bởi vì cảm giác khác lạ trên tay truyền đến khiến hắn biết thứ này tuyệt đối không đơn giản. Hắn vừa lấy sợi dây chuyền này ra thì bảo dương liền bị đốt thành tro. Hắn nhìn qua thuộc tính của dây chuyền, tính tâm hạng liên, á truyền kỳ, vật phẩm đặc thù, thuộc tính, khi đeo sợi dây chuyền này, có thể miễn nhiễm trạng thái dính độc, sợ hãi, tinh thần khống chế âm thanh ác ma từ cấp 8 trở xuống. Hạn chế, người chơi tinh thần thấp hơn 1500 có thể sử dụng. Tinh thần của em bao nhiêu rồi? Nhiếp Ngôn chợt quay sang hỏi Tạ Dao, lần đầu tiên hắn thấy vật phẩm lạ như vậy, tinh thần cao quá thì xài không được, còn tinh thần thấp thì ngược lại. Khi tinh thần của người chơi thấp hơn mức quy định, tinh thần ấn ký trên tĩnh tâm hạng liên mới có thể ảnh hưởng đến người chơi, còn tinh thần lực quá cao thì tinh thần ấn ký trên tĩnh tâm hạng liên không thể sinh ra hiệu quả. Cái dây chuyền này rất có thể liên quan đến nhiệm vụ cứu sống lại liệt diễm phượng hoàng, nếu Tạ Dao có thể dùng được thì đưa cho nàng cũng ngon. Tinh thần của em hơn 2003, Tạ Dao nhìn qua bảng thuộc tính rồi trả lời. Cao thế, Nhiếp Ngôn hít một hơi lạnh, than vãn, người chơi bình thường đạt đến level của Tạ Dao, tinh thần chắc chỉ khoảng 1002 mà thôi, 2003 quả thật là quá cao rồi. Tinh thần lực cao như thế, mặc dù không đeo tĩnh tâm hạng liên thì cũng có thể miễn dịch những trạng thái xấu như vậy. Ba món trong bộ sáo trang truyền kỳ đều cộng rất nhiều tinh thần lực. Tạ Dao cười giải thích, mặc ba món trang bị truyền kỳ của pháp sư, tinh thần lực không cao cũng khó. Thì ra là vậy, bây giờ Nhiếp Ngôn mới để ý việc này, sáo trang khắc lý từ đế nạp cộng rất nhiều thuộc tính tinh thần, vượt xa những trang bị cùng loại khác. Nếu Tạ Dao đã không dùng được tĩnh tâm hạng liên thì Nhiếp Ngôn cầm thôi, dù sao hiệu quả của nó cũng rất thực dụng, hơn nữa là chức nghiệp đánh gần, tinh thần của hắn cũng không cao lắm, rất dễ bị tinh thần ma pháp khống chế, dù sao đó cũng là thủ đoạn mà hầu hết pháp hệ đều dùng để đối phó với cận chiến. Thu hoạch chuyến này khá tốt, hơn nữa Tạ Dao lại còn có trứng phượng hoàng, nếu ấp thành công thì ngư nhân bộ lạc lại có thêm một con vi hành thú cưỡi. Nhiếp Ngôn nói, chúng ta tiếp tục chuyến thôi. Ừ, hai người tiếp tục săn liệt diễm cự nhân up level, cứ như thế, điểm cống hiến của cả hai liên tục tăng cao, coi bộ săn thêm mấy ngày nữa là Tạ Dao có thể đủ điểm mua một miếng đất. Bọn họ phải nhanh chóng mua thật nhiều đất, nhất là những khu vực hoàng kim, vì tương lai đây đều là những con gà đẻ trứng vàng. Nhiếp Ngôn tiếp tục đi dẫn liệt diễm cự nhân, hai người lại bắt đầu công cuộc luận cấp tẻ nhạt. Đánh chết liệt diễm cự nhân không phải quá khó, huống chi kháng hỏa của Tạ Dao lại tăng lên đáng kể, càng không sợ công kích của liệt diễm cự nhân. Qua hơn 5 tiếng, một thông báo từ hệ thống vang lên, Nhiếp Ngôn đã đạt đến cấp 94, bây giờ nếu về cứ điểm Hy Nhĩ Đốn nhận thưởng thì chắc phải thêm 50% nữa. Em có bao nhiêu cống hiến rồi? Vừa giết xong một con liệt diễm cự nhân, Nhiếp Ngôn liền hỏi Tạ Dao. Trong địa đạo hơi tối, nhìn lông mi cao dài của Tạ Dao hơi nhếch lên, con mắt đen láy như bảo thạch, toát lên vẻ mê người, ở bên cạnh nhìn sang có thể thấy rõ đường nét khuôn mặt động lòng người của nàng. Để em xem đã, thấy ánh mắt của Nhiếp Ngôn, Tạ Dao ngượng ngùng cúi đầu, nói, khoảng hơn 2 vạn. Điểm cống hiến của Tạ Dao tăng lên khá nhanh, người chơi bình thường nếu tạo thành đoàn đội săn ma vật thì ít nhất phải 5 đoàn đội mới giết được một con, mà điểm cống hiến chia đều cho mỗi người thì chả được bao nhiêu, còn hai người bọn họ giết quái, điểm cống hiến chỉ chia cho hai nên khá nhiều. Tạ Dao cùng Nhiếp Ngôn giết một con ma vật, lượng điểm cống hiến đủ so với mấy đoàn đội người chơi khác dồn lại đánh 50 con ma vật, chưa kể tốc độ của hai người khá nhanh, điểm cống hiến tăng lên như ngồi hỏa tiễn, chắc tầm mai là em mua được một miếng đất ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn rồi. Nhiếp Ngôn cười, mỗi miếng đất được mua đồng nghĩa với một đống tiền sắp chảy vào túi. Để em ra nhặt trang bị mà liệt diễm cự nhân dỡ ra đã. Tạ Dao đi về phía trước, lúc đi ngang qua Nhiếp Ngôn, nàng không khỏi tiếp xúc cơ thể hắn một chút, dù sao lối đi cũng hẹp, xoay trở cũng rất khó khăn. Nhiếp Ngôn ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, lại nhìn thấy vẻ xinh đẹp mê người của Tạ Dao.